Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 488, Bình Bạch Thủ Sơn phần 2 quân sư, không thấy Tần Vô Ưu. Bất quá mặc dù triệt để san bằng Bạch Thủ Sơn, nhưng là dẫn đầu Tần Vũ, Bạch Thiếu Vũ, Đinh Phong bọn người lại trên mặt không có vui mừng, bởi vì từ đầu đến cuối, Bạch Thủ Sơn chân chính người dẫn đầu thiên nhân cấp độ Bạch Thủ Sơn mình chủ Tần Vô Ưu đồng thời chưa từng xuất hiện. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Dương Nho nhưng là sắc mặt bình tĩnh, Tần Vô Ưu không tại Bạch Thủ Sơn. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Tần Vô Ưu sớm chạy trốn, nhưng là điểm này, hắn há có thể nghĩ không ra, sớm liền liên hệ ám ảnh vệ bên kia. Hôm nay ám ảnh vệ bên kia, thế nhưng là có tới hai cái thiên nhân cao thủ, chính là ảnh yêu cùng U Dạ. Tại nửa tháng trước đó, ảnh yêu cùng U Dạ cũng lần lượt đều xông mạnh đến thiên nhân cảnh giới. Đối với ảnh yêu đột phá Dương Nho không ngoài ý muốn, bởi vì ảnh yêu có đặc thù huyết mạch, thiên phú ở nơi đó, đột phá thiên nhân cũng không phải là việc khó. Bất quá U Dạ đột phá có chút để cho Dương Nho ngoài ý muốn. Lấy hắn đối U Dạ quan sát, tiên thiên cảnh giới hẳn là U Dạ cực hạn, nhưng lại không nghĩ tới có thể đột phá đến thiên nhân. Dương Nho cảm thấy hẳn là nhà mình hầu gia Chu Dạ mở rồi tiểu táo thông khiếu. Ngoài ra ngoại trừ ám ảnh vệ bên ngoài, trong bóng tối càng còn có ma môn thiên nhân cao thủ cùng Thanh Khâu nhất tộc thiên nhân trưởng lão, có thể nói là thiên la địa võng cũng đã bày xuống. Tần Vô Ưu trốn nơi nào? Bạch. Tại phía xa Bạch Thủ Sơn hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong, một đạo nhân viên từ trong rừng cây sát mặt đất phi hành tốc độ cao, bóng người là một cái trung niên nam tử, khí độ bất phàm, dĩ nhiên chính là Bạch Thủ Sơn mình chủ Tần Vô Ưu. Tại Ngân Xuyên quân công tới Bạch Thủ Sơn thời điểm, là hắn biết, chính mình đại thế đã mất, đối mặt Ngân Xuyên quân cái này lưng tựa vô song hầu quái vật khổng lồ, chính mình không có khả năng ngăn cản được, chỉ có bỏ chạy, có hay không mà nói, lưu lại liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Tần Minh Chủ dừng bước. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm chợt từ phía trước không trung truyền đến. Tần Vô Ưu nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ, theo tiếng nhìn lại, bỗng nhiên thấy phía trước trên bầu trời, một người mặc hắc y khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm trí cực nữ tử từ không trung chậm rãi đi ra. Càng làm người khác chú ý là, nữ tử một đôi mắt, hiện ra màu tím, cho người ta một loại tựa như đem thiên hạ hết thảy đều không để vào mắt lạnh lùng vô tình cảm giác. Ám ảnh vệ, U Dạ. Nghĩ không ra ngươi thế mà cũng đột phá đến cảnh giới này. Tần Vô Ưu con ngươi co rụt lại, nhìn xem không trung xuất hiện nữ nhân, thông qua đối phương, bộ dáng khí chất đặc biệt là cái kia một đôi mắt tím, trong nháy mắt đánh giá ra đối phương thân phận, không phải là vô song hầu thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy ám ảnh vệ hai đại thống lĩnh một trong U Dạ là ai, chỉ có điều để cho hắn nghĩ không ra là, nguyên bản U Dạ, tu vi có thể chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng là trước mắt U Dạ, rõ ràng đã đột phá đến thiên nhân. Phụng hầu gia chi mệnh, thanh trừ phản tặc. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện.